nguyên khí kỳ lạ lại dịu đi không ít. Giang Thế Bạch ôm chặt lấy Diệp Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.